tặng cuốn sách Chó sửa nhầm cây, và Kim Úc The Laundry, tác giả Eric Barker. Cuốn sách bao gồm các nội dung. Lời giới thiệu. Chương 1, có nên thận trọng và vâng lời nếu muốn thành công. Chương 2, liệu người tốt có về đích cuối cùng. Chương 3, có thật là kẻ bỏ cuộc không bao giờ chiến thắng và người chiến thắng không bao giờ bỏ cuộc. Chương 4, bạn biết gì không quan trọng, quan trọng là bạn quên ai. Chương 5, tin vào chính mình, thỉnh thoảng thôi. Chương 6, làm việc, làm việc, làm việc, tổng kết, điều gì làm nên một cuộc đời thành công. Lời giới thiệu. Đâu là mấu chốt tạo nên thành công? Bằng cách nhìn qua lăng kính khoa học để xem điều gì khiến những người cực kỳ thành công khác biệt với phần còn lại, ta học được cách để trở nên giống họ và nhận ra trong vài trường hợp không được như họ hóa ra lại tốt. Hai người đã bỏ mạng khi cố làm điều này. Tạp chí Outside Magazine từng tuyên bố không có giải đấu nào có thể vượt mặt Race Across America, cuộc đua xe đạp dọc nước Mỹ, về độ khắc nghiệt trong việc thử thách sức chịu đựng của con người. Các quarter phải chinh phục đoạn đường 3.000 dặm từ San Diego đến Atlantic City trong vòng chưa đầy 12 ngày. Một số người nghĩ nó giống như giải Tour de France Tour mà. Nhưng không, họ đã lầm. Các giải đấu dạng Tour thường có nhiều chặng đua. Cứ sau mỗi chặng các tay đua sẽ được nghỉ dưỡng sức. Còn giải Race Across America, RAM, không cho phép các quarter dừng lại. Mỗi một phút dừng để nghỉ ngơi, chợp mắt, hay làm bất cứ điều gì khác ngoài việc đạp xe đều có thể trở thành cơ hội cho đối thủ đánh bại họ. Những tay đua chỉ được ngủ trung bình 3 giờ mỗi đêm. Khi cuộc đua bước vào ngày thứ tư, nhóm dẫn đầu sẽ phải dằn vặt giữa nghỉ ngơi hay đi tiếp. Các tay đua cứ bám đuổi sát sau nhau, họ chỉ cách nhau khoảng 1 giờ đồng hồ. Nên đó quả là một quyết định nặng nề, nhất là khi ai cũng biết rõ sẽ bị vượt mặt và phải cố giành lại vị trí nếu dừng lại. Và cứ thế họ yếu dần qua từng chặng đua, không có thời gian nghỉ, cái cảm giác kiệt sức, đau đớn và thiếu ngủ cứ dồn lại trong suốt chặng đường xuyên nước Mỹ. Thế nhưng, những điều này chẳng hề ảnh hưởng đến nhà vô địch năm 2009. Anh cán đích sớm hơn người về nhì tận nửa ngày, theo đúng nghĩa đen. Joe Rabbit dường như bất khả chiến bại. Anh đã vô địch giải RAM đến 5 lần, nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào và thường về đích chỉ trong vòng 9 ngày. Vào năm 2004, anh đã đánh bại tay đua số 2 với cách biệt 11 giờ. Bạn có tưởng tượng được không? Đây là giải đấu mà sau khi chứng kiến người về nhất cán đích, mọi người còn phải chờ thêm nửa ngày nữa mới biết vị trí á quân. Lẽ dĩ nhiên, chúng ta sẽ thắc mắc điều gì đã khiến Rabbit chiếm ưu thế và thành công trong một cuộc thi khắc nghiệt như thế. Là do năng khiếu bẩm sinh? Không hề. Trong các bài kiểm tra, anh ta cũng không quá nổi trội so với những vận động viên có sức bền hàng đầu khác. Hay anh có huấn luyện viên giỏi? Không luôn. Qua mô tả của bạn anh, trước VFAT, thì Rabbit là một kẻ bất khả huấn luyện. Trong một bài báo trên tờ New York Times, Jan Kuhr đã tiết lộ khía cạnh vượt trội của Rabbit Shaw. Với các đối thủ cạnh tranh đã khiến cho anh trở thành tay đua vĩ đại nhất trong cuộc đua Race Across America. Sự điên rồ, không hề quá khi nói rằng anh ta là một gã quá khích. Đúng là khi Rabbit đặt chân lên bàn đạp, anh ta hoàn toàn bị mất kiểm soát. Anh trở nên hoang tưởng, dễ xúc động và suy sụp. Và cứ như nhìn thấy một thứ ý nghĩa quái đản nào đó trong các vết nứt trên con đường phía dưới. Rabbit sẽ ném chiếc xe đạp của mình xuống rồi đi về phía chiếc xe hơi theo sau của đồng đội với nắm đấm siết chặt cùng đôi mắt rực lửa. Rất khôn ngoan, bọn họ đã khóa hết cửa xe lại. Anh ta có thể đột ngột nhảy khỏi xe giữa cuộc đua chỉ để chiến với mấy cái hộp thư. Trong cơn ảo giác, có lần anh còn nhìn thấy quân du kích Hồi giáo Mujahideen cầm súng đuổi theo mình. Vợ cũ của Rabbit lo lắng về hành vi của anh đến nỗi phải tự nhốt mình trong chiếc xe di động hỗ trợ đoàn đua. Khoa cho hay Rabbit cũng biết sự điên rồ của mình là khó xử và đáng xấu hổ, nhưng không thể sống mà thiếu nó được. Thú vị là đặc điểm này của Rabbit không phải chưa từng được xem là một lợi thế trong thể thao. Từ những năm 1800, các nhà khoa học như Philippe Tis và August Beer đã ghi nhận rằng tâm trí thiếu ổn định có thể giúp vận động viên lờ đi nỗi đau và thúc đẩy cơ thể mình vượt qua giới hạn tự nhiên. Không biết bạn thế nào, nhưng các thầy dạy tôi hồi trung học chưa bao giờ nói với tôi rằng cơn ảo giác, hành động tấn công hộp thư hay sự điên loạn nói chung lại là mấu chốt dẫn đến thành công tầm cỡ quốc tế ở bất kỳ lĩnh vực nào. Tôi thường được dặn dò phải làm bài tập về nhà, tuân theo quy định và cư xử tử tế. Tất cả những điều này đặt ra một câu hỏi: mấu chốt tạo nên thành công là gì? Quyển sách này sẽ khám phá những thứ mang lại thành công ngoài đời thực, và tôi đang ám chỉ thành công trong cuộc sống, chứ không đơn thuần chỉ là kiếm tiền. Thái độ và hành vi gì sẽ giúp ta đạt được mục tiêu trong bất kỳ lĩnh vực nào, dù là trên phương diện sự nghiệp hay cá nhân. Rất nhiều cuốn sách chỉ toàn đề cập đến khía cạnh đẹp đẽ của thành công, hoặc những khái niệm không hề khả thi. Chúng ta sẽ xem xét những thứ đã hiệu quả, sau đó sẽ học theo từng bước để có thể ứng dụng và đạt được thứ mình hằng mong muốn. Thành công được định nghĩa như thế nào, thì là tùy thuộc vào bạn. Đó là những điều cá nhân bạn cần để cảm thấy hạnh phúc ở nơi làm việc lẫn ở nhà. Nhưng điều đó không có nghĩa thành công là thế nào cũng được. Bạn đã biết các chiến lược rất có thể sẽ hiệu quả, như nỗ lực bền bỉ, cũng như rất có thể sẽ không hiệu quả, như ngủ nướng tới trưa. Vấn đề là ở cái khoảng rộng lớn nằm giữa hai cực này. Bạn đã từng nghe về tất cả những phẩm chất và chiến thuật sẽ giúp mình đạt được mục đích, nhưng lại không hề có một bằng chứng thực tiễn nào. Và có lẽ bạn đã nhìn thấy nhiều ngoại lệ. Đó chính là những thứ chúng ta sẽ cùng xem xét trong quyển sách này. Trong 8 năm liền, trên trang blog Barkin Uptherology, tôi đã mổ xẻ các nghiên cứu và phỏng vấn các chuyên gia về những điều tạo nên thành công trong cuộc sống. Và tôi đã tìm ra được nhiều câu trả lời. Nhiều điều trong số đó khiến tôi ngạc nhiên. Một số trong bề ngoài có vẻ mâu thuẫn, nhưng tất cả đều cho ta một cái nhìn sâu sắc về những điều cần làm trong sự nghiệp lẫn cuộc sống để có được lợi thế. Phần lớn những gì ta được nghe kể về các phẩm chất dẫn đến thành công đều có vẻ hợp lý, nghiêm túc và sai bét. Chúng ta sẽ đập tan những câu chuyện huyền bí để đi sâu vào tìm hiểu khoa học đằng sau thứ ngăn cách giữa chúng ta với những người cực kỳ thành công, học cách để có thể tiến tới gần họ hơn, và lý giải tại sao trong một số trường hợp không được như họ hóa ra lại tốt. Đôi khi thứ tạo nên thành công chỉ đơn thuần là tài năng thiên bẩm, đôi khi đó lại là những điều tốt đẹp mà các bà mẹ thường bảo ta phải làm, hay có khi là những thứ hoàn toàn ngược lại. Những lời khuyên cũ rích nào là đúng, và cái nào chỉ là cổ tích. Có phải người tốt luôn cán đích cuối cùng, vậy ai cán đích đầu tiên? Có phải người bỏ cuộc sẽ không bao giờ chiến thắng, hay sự cứng đầu mới chính là kẻ thù thực sự? Liệu sự tự tin có quan trọng hơn hết thảy, và khi nào thì nó chỉ là ảo tưởng? Trong mỗi chương, chúng ta sẽ xem xét cả hai mặt của câu chuyện. Ta sẽ xét điểm mạnh của từng quan điểm. Thế nên, nếu điều gì đó nghe có vẻ như một phát kiến vĩ đại, hoặc nghe rất mâu thuẫn, xin cứ tiếp tục đi cùng tôi. Cả hai khía cạnh sẽ trình bày vấn đề theo góc độ của mình, gần giống như một phiên tòa vậy. Sau đó, chúng ta sẽ đúc kết ra phương án có lợi nhất và ít khuyết điểm nhất. Ở chương 1, ta sẽ phân tích liệu việc thận trọng và làm theo những gì được bảo có thực sự tạo nên thành công hay không. Chúng ta sẽ tìm hiểu về thứ mà giáo sư Gautam Mukunda tại Harvard gọi là tố chất tăng cường, intensifier. Giống như sự điên rồ của Joe Robert, tố chất tăng cường bình thường được xem là phẩm chất tiêu cực, nhưng trong vài trường hợp, nó lại có khả năng tạo ra lợi thế vượt trội và có sức tàn phá đối thủ cạnh tranh. Ta sẽ tìm hiểu tại sao các thủ khoa hiếm khi trở thành triệu phú, tại sao các tổng thống Mỹ tốt nhất và tệ nhất là những người phá vỡ hệ thống, và làm thế nào để biến những điểm yếu nhất thành thế mạnh lớn nhất của mình. Trong chương 2, ta sẽ tìm hiểu khi nào thì những người tốt về đích đầu tiên cũng như khi nào quan điểm của Machiavelli là đúng. Chúng ta sẽ nói chuyện với một giáo sư trường Wharton, người tin tưởng vào kinh doanh từ bi và lòng vị tha, và một giảng viên tại Stanford với nghiên cứu cho thấy sự chăm chỉ đang bị thổi phồng quá mức, còn những trò nịnh bợ lại thường mang đến kết quả tốt. Ta sẽ xem xét qua các luật lệ mà ngay cả những kẻ phá luật như cướp biển và băng nhóm tội phạm cũng đều tuân theo, và học cách cân bằng giữa tham vọng và giấc ngủ an lành vào ban đêm. Ở chương 3, ta sẽ đi sâu vào chương trình huấn luyện của Navy SEAL, đồng thời khám phá những phát hiện khoa học mới về lòng can đảm và khả năng phục hồi. Chúng ta sẽ trao đổi với những tiến sĩ kinh tế hàng đầu để xác định khi nào thì cần nỗ lực gấp đôi và khi nào thì nên xả. Các võ sư Confa sẽ dạy chúng ta rằng đôi khi bỏ chạy cũng không hẳn là ý tồi. Và chúng ta cũng sẽ học qua những từ ngữ ngờ nghệch nhằm giúp quyết định khi nào thì nên gắn bó và khi nào tốt nhất là nên buông bỏ. Chương 4 sẽ xét bạn biết gì hay bạn biết ai mới là quan trọng. Chúng ta sẽ thấy hầu hết nhân viên có quan hệ xã hội rộng thường làm việc hiệu quả nhất, trong khi các chuyên gia hàng đầu hầu như luôn xếp mình vào kiểu người hướng nội. Ngạc nhiên là nhóm này cũng bao gồm cả 90% vận động viên hàng đầu. Chúng ta cũng sẽ được anh chàng có quan hệ rộng nhất ở thung lũng Silicon chia sẻ cách tạo mối quan hệ với người khác mà không quá lố lăng. Chương 5 là những chia sẻ về thái độ. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem làm thế nào sự tự tin có thể thúc đẩy ta vượt giới hạn của bản thân. Cùng với đó là sự thiết chế cần thiết với tầm nhìn thực tế về những thử thách phía trước. Chúng ta sẽ biết khoa học về sự tương phản thần kinh có thể giúp ta quyết định khi nào nên thức tay và khi nào phải suy nghĩ cho kỹ. Quan trọng nhất, chúng ta cũng sẽ xem qua nghiên cứu mới lý giải tại sao toàn bộ các hình mẫu tự tin có thể phát sinh vấn đề ngay trong bản chất. Ở chương 6, ta cùng nhìn lại bức tranh toàn cảnh và cố tìm hiểu thành công trong sự nghiệp gắn kết thành công trong cuộc sống như thế nào và khi nào thì điều đó không đúng. Liệu có nơi nào cho ta sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống trong thế giới 24/7 ngày nay? Clayton Christensen từ Đại học Harvard cùng với Thành Các Tư Hãn sẽ cung cấp thêm ví dụ về cách thức dung hòa mọi thứ trong một môi trường làm việc đầy biến động. Chúng ta sẽ nhận được bài học đằng sau những trường hợp bi thương của các huyền thoại, những người dù thành công lẫy lừng nhưng đã phải trả một cái giá quá cao, hy sinh cả gia đình và hạnh phúc của riêng mình. Thành công không nhất thiết lúc nào cũng là những thứ bạn chỉ nhìn thấy trên truyền hình. Nó không phải là trở nên hoàn hảo, mà đúng hơn là nắm được mình giỏi điều gì nhất, rồi tìm cách hiệu chỉnh nó cho phù hợp với hoàn cảnh của mình. Bạn không cần phải điên rồ theo nghĩa đen như Joe Rabbit, nhưng đôi khi một con vịt con xấu xí cũng có thể hóa thiên nga nếu tìm được đúng cái ao của mình. Những điều khiến bạn khác biệt, những thói quen bạn cố loại bỏ, những điều khiến bạn bị mắng nhiếc trong trường, cuối cùng lại là những thứ có thể mang lại cho bạn lợi thế tuyệt đối. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. Chương 1, có nên thận trọng và vâng lời nếu muốn thành công? Phải chăng cứ chơi theo luật là có thành quả xứng đáng? Sự thật từ những thủ khoa, những người không biết đau đớn, và thần đồng dương cầm. Arsene Walker không cảm thấy đau. Sự thật là cô chưa bao giờ cảm thấy đau. Trong mắt mọi người, cô chỉ là một cô gái tuổi teen bình thường. Nhưng do một khiếm khuyết trong gen SCN9A, thần kinh của cô không hoạt động giống như bạn hoặc tôi. Tín hiệu đau đớn không thể đến được não của Ashlyn. Nghe như phép màu trời cho hả, gượng đã. Trang Wikipedia nói về chứng vô cảm bẩm sinh với cơn đau viết rất đơn giản. Đây là một tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Trên Inuit viết, hầu hết trẻ em đều mơ ước trở thành siêu anh hùng. Bệnh nhân CIBA, Congenital Insensitivity to Pain with Amaurosis, vô cảm bẩm sinh với cơn đau, có thể được xem như Superman, vì không cảm thấy cơn đau thể chất. Nhưng trớ trêu thay, thứ cho họ siêu năng lực cũng chính là đá kryptonite của họ. Theo bài viết của Justin Harcourt trên tạp chí New York Times, cha mẹ của Ashlyn phát hiện cô bị vỡ mắt cá chân trước cả khi bản thân cô nhận ra, trong khi nó đã xảy ra từ 2 ngày trước. Karen Khan, một phụ nữ khác mắc chứng rối loạn tương tự, đã bị vỡ xương chậu khi sinh đứa con đầu lòng, nhưng không hề cảm nhận được điều gì trong nhiều tuần, cho đến khi phần xương hông khiến cô gần như không thể bước đi. Người mắc chứng rối loạn này thường có tuổi thọ ngắn và chết trong thời thơ ấu. Trong số các em bé bị chứng CIBA, 50% không sống qua 3 tuổi. Cuốn trong tấm khăn của những bậc cha mẹ có ý tốt, những đứa trẻ này không hề khóc khi nhiệt độ bên trong quá nóng. Những người sống sót thường xuyên cắn đầu lưỡi hoặc gây ra tổn thương nghiêm trọng cho giác mạc từ việc dụi mắt. Người lớn bị chứng rối loạn này thường gây ra các vết sẹo trên người và gãy xương nhiều lần. Mỗi ngày họ phải kiểm tra cơ thể của mình để xem liệu có vết thương nào không. Nhìn thấy các vết thâm tím, vết cát hoặc bỏng là cách duy nhất để họ biết chuyện gì đã xảy ra. Viêm ruột thừa và các bệnh ác tính khác là mối quan tâm đặc biệt. Người bị CIBA thường không nhận ra bất kỳ triệu chứng gì cho đến khi đã quá muộn. Nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta, tại một thời điểm nào đó, từng ước mình giống như Ashlyn. Thật dễ dàng nhìn thấy lợi ích của chứng này. Không còn những cơn đau dai dẳng, không còn sợ hãi mỗi khi bước vào phòng nha sĩ. Một cuộc sống miễn nhiễm với mọi sự khó chịu dù là nhỏ nhất từ bệnh tật và chấn thương. Không bao giờ đau đầu hoặc phải chịu đựng chứng đau lưng dưới. Về phạm trù chăm sóc sức khỏe và suy giảm năng suất lao động, những cơn đau đã làm nước Mỹ hao tổn từ 560 đến 635 tỷ đô một năm. 15% người Mỹ phải đối mặt với cơn đau mãn tính hàng ngày, và nhiều người trong số họ sẽ không ngần ngại hoán đổi vị trí với Ashlyn. Một trong những nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết bán chạy The Girl Who Played With Fire bị mắc chứng CIBA, và khiếm khuyết ấy được ví von như một loại siêu năng lực, với kỹ năng của một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp, và không biết đau là gì. anh ta dường như bất khả chiến bại, và đồng thời cũng là một kẻ thù đáng sợ. Điều này gợi lên những câu hỏi lớn hơn, khi nào thì điểm yếu của chúng ta sẽ thực sự trở thành điểm mạnh, liệu có tốt hơn khi là một kẻ xuất chúng vừa có cả khuyết tật lẫn siêu năng lực, hay cuộc đời chúng ta sẽ tốt hơn nếu là người bình thường? Chúng ta thường được khuyên hãy thận trọng, nhưng liệu cứ làm theo những điều đúng đắn và không mạo hiểm ở những cực điểm có là con đường dẫn đến thành công, hay chỉ là cách để mắc kẹt với sự tầm thường? Để giải quyết câu đố này, trước hết hãy nhìn vào những người luôn tuân theo các quy tắc và làm đúng mọi thứ. Hãy xét các thủ khoa ở trường trung học. Đó là điều tất cả các bậc cha mẹ đều mong ước con mình đạt được. Các bà mẹ thường bảo rằng cứ học hành chăm chỉ là con sẽ thành công trong cuộc sống. Bà mẹ thì thường nói đúng. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Karen Arnold tại Đại học Boston đã theo dõi 81 học sinh tốt nghiệp thủ khoa và á khoa ở các trường trung học để xem nhóm dẫn đầu về thành tích học tập này. Sau đó ra sao? 95% số học sinh đó về sau tiếp tục học tập và tốt nghiệp đại học, điểm trung bình 3,6, với 4 là số điểm tối đa. Đến năm 1994, 60% đã có bằng sau đại học. Thành công ở trung học dự báo thành công ở đại học là chuyện không phải bàn. Gần 90% hiện đang làm nghề có chuyên môn, với 40% làm các công việc bậc cao nhất. Họ rất đáng tin cậy, ổn định, dễ thích nghi, và đa số đều có cuộc sống tốt đẹp. Nhưng có bao nhiêu người trong số những học sinh số 1 tại trường trung học thay đổi thế giới này, điều hành thế giới này, hay để lại dấu ấn gì đó đặc biệt trên khắp địa cầu? Câu trả lời gần như quá rõ ràng, không. Khi bàn về con đường thành công của những đối tượng đang quan sát, Karen Arnold nói, mặc dù hầu hết đều là những người thành công trong sự nghiệp, phần lớn các cựu thủ khoa của trường trung học đều không góp mặt ở các vị trí đầu bảng xếp hạng trên các đấu trường dành cho người trưởng thành. Trong một buổi phỏng vấn khác, Arnold nói, các thủ khoa thường không phải là người có tầm nhìn xa trông rộng trong tương lai, họ thường sắp xếp mọi thứ một cách hệ thống thay vì đổi mới. Hay do 81 học sinh này chưa đủ trình để vào nhóm cao nhất, không? Nghiên cứu cho thấy thứ giúp học sinh gây ấn tượng trong lớp cũng chính là thứ làm giảm khả năng bứt phá để chiến thắng bên ngoài học đường. Vậy tại sao những thủ khoa ở các trường trung học rất hiếm khi chạm đến vị trí số 1 trong cuộc sống? Có hai lý do. Đầu tiên, trường học luôn thưởng cho những học sinh biết nghe lời và làm theo những gì được bảo. Điểm số ở trường chỉ tương quan lỏng lẻo với chỉ số thông minh. Các bài kiểm tra đã chuẩn hóa đo lường chỉ số IQ hiệu quả hơn. Tuy nhiên, điểm số lại là một chỉ báo tuyệt vời về sự tự giác, sự tận tâm và khả năng tuân thủ quy tắc. Trong một cuộc phỏng vấn, Arnold cho biết, về cơ bản, chúng ta đang khen thưởng cho sự tuân thủ và sẵn sàng đồng hành cùng hệ thống. Nhiều thủ khoa cũng thừa nhận rằng họ không phải là người thông minh nhất lớp, chỉ là người làm việc chăm chỉ nhất. Số khác cho rằng vấn đề nằm ở chỗ họ cố gắng đáp ứng đòi hỏi của giáo viên hơn là thực sự tìm hiểu kiến thức. Hầu hết các đối tượng trong nghiên cứu này được phân loại vào nhóm sự nghiệp gia, careerist. Họ xem công việc của mình là đạt điểm số tốt, chứ không phải là học hỏi. Lý do thứ hai là trường lớp thường tập trung khen thưởng các tổng quát gia, generalist, những người đa lĩnh vực, có quá ít sự ghi nhận về đam mê hay biệt tài của học sinh. Ngoài đời thực, hiện lại hoàn toàn trái ngược. Đề cập đến những thủ khoa, Arnold nói, họ hiểu biết sâu rộng và cực kỳ thành công, cả trên phương diện cá nhân lẫn sự nghiệp, nhưng họ không bao giờ cống hiến cho một lĩnh vực nhất định nào, và không dốc hết đam mê vào đó, và đó thường không phải công thức cho sự đột phá. Nếu bạn muốn học tốt ở trường và đồng thời cũng mê toán, bạn cần phải dừng việc cố đạt luôn điểm A trong môn lịch sử. Cách tiếp cận đa khoa này sẽ không giúp tạo dựng chuyên môn. Nhưng rốt cuộc tất cả chúng ta sẽ đều tham gia một ngành nghề nào đó, nơi mà một kỹ năng nhất định được đề cao, trong khi những kỹ năng khác lại chẳng hề quan trọng. Trớ trêu thay, Arnold cũng nhận ra những sinh viên thông minh yêu thích học tập lại gặp khó khăn ở trung học. Họ muốn tập trung vào đam mê của mình, thích đạt được sự thành thạo, và cảm thấy cách vận hành ở trường thật ngột ngạt. Trong khi đó, các thủ khoa lại rất thực dụng. Họ tuân theo các quy tắc và đề cao điểm A hơn là những kỹ năng và sự thấu hiểu sâu sắc. Trường học có những quy tắc rõ ràng, cuộc đời thường lại không. Khi không có một con đường rõ ràng nào để đi theo, những người có thành tích học tập cao gục ngã. Nghiên cứu của Sean Aker tại Harvard cho thấy điểm số đại học của một người cũng không dự đoán được cuộc đời sau này tốt gì hơn cách tiên đoán bằng độ xí ngầu. Một cuộc nghiên cứu hơn 700 triệu phú Mỹ cũng cho thấy mức điểm trung bình của họ chỉ ở mức 2,9. Tuân theo quy tắc không tạo ra thành công, nó chỉ loại bỏ những cực điểm. cả cực tốt lẫn cực xấu. Tuy điều này trông cũng tốt vì loại bỏ được rủi ro tiêu cực, nó cũng đồng thời loại bỏ luôn cả những thành tựu long trời lở đất, giống như thể đặt một bộ điều tiết vào động cơ ngăn cho xe của bạn không vượt quá tốc độ 55, bạn sẽ ít có khả năng đụng chết người, nhưng cũng sẽ không lập được kỷ lục nào về tốc độ. Vậy, nếu những người chơi theo luật không kết thúc ở vị trí dẫn đầu, thì ai sẽ về nhất? Winston Churchill lẽ ra đã không bao giờ được làm Thủ tướng Anh. Ông không phải dạng người luôn làm điều đúng, và thật sốc khi ông lại được chọn. Những người đương thời biết ông có tài, nhưng ông cũng đồng thời là một khẩu đại pháo hoang tưởng khó đoán và khó đối phó. Leo từng bậc trong hệ thống chính trị Anh một cách vững chãi. Ông được bầu vào Quốc hội năm 26 tuổi. Churchill dần dà được đánh giá là thiếu sót và không phù hợp với những vị trí cao nhất. Cho đến những năm 1930, sự nghiệp của ông coi như đã xong phim. Theo nhiều cách ví von, ông như một sự đối lập hoàn hảo với Neville Chamberlain, một nhà lãnh đạo luôn làm điều đúng đắn và là hình mẫu cho vị trí thủ tướng. Nước Anh không lựa chọn lãnh đạo của mình một cách bất cẩn. Một cuộc nghiên cứu về vị trí thủ tướng cho thấy các vị này thường lớn tuổi và được xem xét kỹ hơn hẳn những người đồng sự Mỹ. John Major vươn lên đỉnh quyền lực nhanh hơn hầu hết bất kỳ lãnh đạo Anh quốc nào, nhưng vẫn là đối tượng có nhiều sự chuẩn bị cho vị trí này hơn hắn đa số tổng thống Mỹ. Churchill là một kẻ phi chính thống. Ông không chỉ ái quốc đơn thuần, ông còn thể hiện sự hoang tưởng đến bất kỳ mối đe dọa quyền lực nào. Ông thậm chí xem Gandhi như một mối nguy vì quan điểm đối lập liên quan đến cuộc nổi loạn hòa bình ở Ấn Độ. Churchill là chú gà quẩy của Anh quốc, Chicken Little of Great Britain, hết lòng chống lại mọi sự thù địch đến đất nước, dù là lớn, nhỏ hay tưởng tượng. Nhưng tố chất xấu này chính là mấu chốt tại sao ông lại trở thành một trong những nhà lãnh đạo được tôn kính nhất trong lịch sử thế giới. Chú gà quẩy này là kẻ duy nhất nhận ra mầm mống đe dọa từ Hitler. Chamberlain, trái lại, xem Hitler như một người có thể tin cậy khi đã hứa, giới lãnh đạo Anh thủ cựu đã bị thuyết phục rằng khuyên giải chính là cách dập tắt phát xít. Khi cần thiết, sự hoang tưởng của Churchill đã dự đoán được tình hình. Ông không tin kẻ bắt nạt sẽ để mọi người được yên sau khi đã cống nạp tiền ăn trưa cho hắn. Ông biết rõ là cần phải đấm ngay vào mũi hắn. Sự nhiệt thành của Churchill, thứ gần như đã hủy hoại sự nghiệp của ông trước đó, lại chính là thứ Anh quốc cần để tiến vào thế chiến hai. Và cũng rất may là dân Anh kịp nhận ra điều này trước khi quá trễ. Để trả lời câu hỏi lớn, ai mới là người lên đỉnh, hãy tiếp cận từ một góc độ khác, điều gì làm nên một nhà lãnh đạo vĩ đại. Trong suốt nhiều năm, giới nghiên cứu chính thống dường như vẫn không thể kết luận liệu các nhà lãnh đạo có thực sự quan trọng hay không. Vài nghiên cứu đã chỉ ra nhiều đội ngũ thành công, dù có hay không có đầu tàu. Số khác lại nhận thấy đôi khi một cá nhân lôi cuốn chính là yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công của cả nhóm. Mọi chuyện vẫn chưa có gì rõ ràng, cho đến khi một học giả bỗng có một linh cảm. Gautam Mukunda suy đoán rằng lý do kết quả nghiên cứu không nhất quán chính là thực sự có đến hai thể loại lãnh đạo khác nhau. Loại đầu tiên nổi lên thông qua kênh chính ngạch, được thăng chức, tuân theo luật lệ, hay đáp ứng được kỳ vọng. Những nhà lãnh đạo kiểu này, như Neville Chamberlain, là loại chọn lọc. Loại thứ hai không nổi lên qua thăng bậc, họ xuất hiện từ cửa sổ. Những doanh nhân không chờ đợi ai đó tiến cử mình, phó tổng thống Mỹ vô tình được trao chức tổng thống, hay nhà lãnh đạo hưởng lợi từ cơn bão hoàn hảo của những sự kiện rất ít khả năng xảy ra. Ví dụ như Abraham Lincoln đắc cử. Đây là nhóm không chọn lọc. Vào thời điểm những ứng cử viên chọn lọc đang trong cuộc chạy đua cho vị trí hàng đầu, họ đều được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo là người có thể đưa ra những quyết định chuẩn mực được giới truyền thống đồng tình. Họ gần như rất khó vượt lên hẳn, và đó là lý do tại sao nhiều nghiên cứu cho thấy các nhà lãnh đạo loại này tạo rất ít ảnh hưởng. Nhưng những ứng cử viên không chọn lọc thì chưa từng được xem xét bởi hệ thống và không thể luôn đưa ra những quyết định kiểu đồng thuận cao, thậm chí nhiều người còn không biết đó là gì nữa. Họ hành động khó lường, có hoàn cảnh khác nhau, và thường không thể đoán trước, thế mà họ vẫn mang đến thay đổi và tạo sự khác biệt, và thường là khác biệt tiêu cực, bởi vì không tuân theo luật lệ, họ thường phá hỏng chính thể mà mình đang dẫn dắt. Như vậy, vẫn có thiểu số những nhà lãnh đạo không chọn lọc mang tư tưởng cải tổ, giải phóng tổ chức của họ khỏi niềm tin sai lầm và tính nhất quán ngu ngốc, đồng thời chuyển hóa sang con đường tốt đẹp hơn. Đó là những nhà lãnh đạo mang lại ảnh hưởng tích cực to lớn trong nghiên cứu. Trong luận án tiến sĩ của mình, Mukunda ứng dụng lý thuyết này với mọi đời tổng thống Mỹ, đánh giá từng người xem họ thuộc nhóm chọn lọc hay không chọn lọc. cũng như liệu họ có phải là lãnh đạo vĩ đại hay không. Kết quả thật đáng kinh ngạc. Lý thuyết của ông dự đoán được ảnh hưởng của Tổng thống với mức độ tin cậy thống kê cao chưa từng thấy, 99%. Những nhà lãnh đạo chọn lọc không rung lắc con tàu, trong khi số kia chẳng làm gì khác ngoài việc lắc lư. Thường thì họ phá nát bấy các thứ, nhưng đôi khi họ cũng phá nát những thứ tệ hại như chế độ nô lệ, như Abraham Lincoln đã làm. Mukunda cũng đã tự mình trải nghiệm chuyện này. Luận án tiến sĩ khác biệt khiến ông trở thành một kẻ ngoại lệ trong thị trường nghề nghiệp học thuật. Dù có gốc Harvard và MIT, ông chỉ nhận được 2 lời mời phỏng vấn sau hơn 50 đơn lệnh tuyển. Các ngôi trường muốn một giáo sư bình thường, có thể dạy được lớp nhập môn khoa học chính trị. Họ muốn một học giả chọn lọc. Cách tiếp cận ngoài chiếc hộp của Mukunda khiến cho ông trở thành một ứng cử viên không tiềm năng vào vị trí giáo sư truyền thống. Chỉ có những ngôi trường đang tìm kiếm một ngôi sao ngoại lệ, có nguồn lực hỗ trợ một đội ngũ đa dạng và hiểu biết nhiều lĩnh vực, mới hứng thú với một kẻ như ông. Trường kinh doanh Harvard đưa ra lời đề nghị, và Mukunda chấp nhận. Mukunda nói với tôi, sự khác biệt giữa nhà lãnh đạo tốt và vĩ đại không phải là vấn đề nhiều hơn, họ về bản chất là những con người hoàn toàn khác nhau. Giả như dân Anh nhìn thấy sai lầm từ vụ khuyên giải phát xít và nói, hãy cho chúng tôi một Neville Chamberlain tốt hơn, họ hẳn đã tiêu rồi. Họ không cần có thêm một lãnh đạo chọn lọc, họ cần một ai đó mà hệ thống không bao giờ cho phép người này bước vào cửa. Nếu cách cũ đã không ra gì, nhân đôi nó lên thì chỉ có thảm họa hơn. Để đối lại mối đe dọa như Hitler, họ cần một kẻ nổi loạn như Churchill. Khi tôi hỏi Mukunda điều gì làm cho những nhà lãnh đạo không chọn lọc gây nhiều ảnh hưởng hơn, ông đáp rằng họ có những phẩm chất độc nhất làm cho mình trở nên khác biệt. Không phải những phẩm chất với những lời mô tả tưng bốc như bạn nghĩ, không phải kiểu cực kỳ thông minh hay sắc sảo chính trị đâu. Những phẩm chất mà ta đang tìm kiếm thường được xem như tiêu cực ở mức độ trung bình. Những phẩm chất mà bạn và tôi đều đánh giá là xấu, nhưng khi đặt trong hoàn cảnh phù hợp, chúng sẽ hóa tích cực. Giống như sự hoang tưởng của Churchill khi bảo vệ nước Anh, những phẩm chất đó như thể độc dược, khi đặt đúng chỗ sẽ trở thành một loại thuốc nâng cao hiệu suất. Mukunda gọi đó là tố chất tăng cường, và chúng nắm giữ bí mật về cách biến điểm yếu lớn nhất trở thành điểm mạnh khủng nhất. Glenn Gould là một kẻ mắc chứng hypochondria, chứng rối loạn ám ảnh bệnh tật, nặng đến nỗi, nếu như bạn hắt xì khi đang nói chuyện điện thoại, ông sẽ ngay lập tức cúp máy. Nghệ sĩ dương cầm cổ điển này có thói quen đeo găng tay, và đối với ông, chuyện mang nhiều đôi một lúc cũng không lạ lẫm gì. Khi nói về đống thuốc luôn mang theo bên người, Gould kể, một nhà báo viết rằng tôi thường di chuyển với một vali đầy cả thuốc. Thực ra, số thuốc ấy chỉ khoảng một cái cặp sách thôi. Ông đã hoãn đến 30% số buổi biểu diễn của mình, đôi khi đăng ký lại, và sau đó lại hủy. Cô biện bạch, tôi thường không đến xem mấy buổi hòa nhạc, đôi khi của chính bản thân mình. Vâng, cô là một gã kỳ quái, nhưng ông cũng đồng thời là một trong những nhạc sĩ vĩ đại nhất không thể chối cãi của thế kỷ 20. Ông thắng 4 giải Grammy và bán được hàng triệu album. Ông thậm chí còn đạt được một dấu ấn danh vọng chân thực nhất trong thời đại của chúng ta, được lấy cảm hứng cho một tập phim The Simpsons. Gould không chỉ là một kẻ mắc chứng hypochondria, ông được tờ Newsweek gọi là Howard Hughes trong lĩnh vực nhạc kịch. Ông đi ngủ lúc 6 giờ sáng và thức dậy vào buổi chiều. Nếu cảm thấy một chuyến bay không may mắn, ông sẽ từ chối bước lên máy bay. Ông ghét thời tiết lạnh đến nỗi mặc cả quần áo mùa đông vào mùa hè và thường dùng một túi rác để đựng vật dụng hàng ngày. Điều này từng khiến ông bị bắt giữ ở Florida vì cảnh sát tưởng ông là một kẻ lang thang. Dĩ nhiên, tính lập dị cũng ảnh hưởng đến các mối quan hệ của ông. E ngại đến quá gần người khác có thể làm ảnh hưởng đến công việc của mình. Cú thường giữ khoảng cách với bạn bè. Huyết mạch đời ông chính là cái điện thoại. Trong 9 tháng cuối cùng của đời mình, ông nấu cháo điện thoại với hóa đơn lên đến 13.000 đô la. Thói quen lái xe điên khùng khiến bạn bè đặc biệt dành cho ghế hành khách trên xe ông là chiếc ghế tự sát. Ông có lần bình luận, tôi cho rằng mọi người có thể xem tôi là một gã tài xế điên loạn. Thực sự là tôi đã từng vượt rất nhiều đèn đỏ. Nhưng ở thái cực khác, tôi cũng từng dừng lại trước rất nhiều đèn xanh, thế mà chẳng bao giờ có ai ghi nhận công lao đó. Cách ông chơi nhạc còn kỳ lạ hơn. Kevin Bassana mô tả trong quyển tự truyện tuyệt vời của mình về Gould như sau, vẻ ngoài nhăn nhở, cúi khoằm xuống phím đàn như khỉ, cánh tay vẫy đập, thân người xoay chuyển cùng cái đầu lắc lư. Hãy nhớ, đây không phải một nghệ sĩ dương cầm chơi jazz, cũng chẳng phải Elton John. Vị này chơi nhạc bắp, và Gould ghét biểu diễn. Bản chất kiểm soát quá dị không phù hợp với yêu cầu của chuyến lưu diễn vốn thường xuyên phải thay đổi máy bay và khách sạn, cũng như tiếp xúc với người mới hàng ngày. Tôi ghét khán giả. Tôi nghĩ họ là một thế lực quỷ dữ nào đó, ông có lần bày tỏ. Đó là còn chưa nói đến cái ghế. Vì phong cách chơi của mình, Carl cần một cái ghế đặc biệt. Nó cao hơn 1 feet, khoảng 30 cm, một chút so với mặt đất và dốc về phía trước để giúp cô có thể ngồi thoải mái trên rìa. Cái ghế có nhiều yêu cầu đặc biệt đến nỗi cuối cùng cha của Gould đã quyết định làm riêng cho ông con một cái. Gould đã sử dụng cái ghế đó trong suốt sự nghiệp, vận chuyển nó đến bất kỳ nơi nào mà mình biểu diễn. Nó bị hao mòn đáng kể qua nhiều năm, nhưng được vá lại bằng băng keo và dây. Người ta có thể nghe cả tiếng rít của cái ghế trong album của ông. Bất chấp tính cách cực kỳ lập dị đó, Gould vẫn là một con người cực kỳ thú vị. Như George Shaw trong dàn nhạc Cleveland Orchestra từng bình phẩm, gã điên đó là một thiên tài. Nhưng tất cả kỹ năng, danh tiếng và thành công đó vốn có thể đã không bao giờ thành hiện thực. Đúng, Gould là một thần đồng, đã đạt đẳng cấp chuyên nghiệp ở độ tuổi 12, nhưng ông đồng thời cũng rất nhạy cảm và ngượng ngùng khi còn bé, đến mức từng phải tự học ở nhà trong vài năm vì không thể chịu nổi áp lực bị trẻ khác vây quanh. Gould lẽ ra có thể trở thành một người nào đó không thể cư xử bình thường trong đời thực. Vậy làm thế nào ông lại vượt qua được và trở nên vĩ đại? May mắn thay, ông được sinh ra trong một môi trường hoàn toàn phù hợp với tính cách mỏng manh của mình. Cha mẹ ông rất ủng hộ, đến một mức độ gần như không tưởng. Mẹ ông cống hiến tất cả để nuôi dưỡng tài năng của con mình, trong khi cha ông bỏ 3.000 đô một năm cho con luyện tập âm nhạc. Nếu cảm thấy 3.000 đô la nghe cũng chả bao nhiêu, thì hãy cân nhắc bối cảnh những năm 1940, khi mức lương trung bình một năm ở Toronto, quê nhà của Gould, thời điểm ấy chỉ bằng một nửa con số đó. Với sự ủng hộ cao độ cùng tinh thần làm việc không biết mệt mỏi, tài năng của Gould nở hoa. Ông từng đắm mình trong phòng thu 16 giờ một ngày và hàng trăm giờ một tuần. Không lạ khi ông chẳng để tâm gì đến ngày tháng lúc xếp lịch phòng thu. Sau đó mọi người phải nhắc nhở ông rằng không ai muốn đi làm vào dịp lễ tạ ơn và Giáng sinh. Khi được hỏi có lời khuyên nào để truyền cảm hứng cho các nhạc sĩ khác không, ông đáp, bạn phải từ bỏ tất cả những thứ khác. Cơn ám ảnh thần kinh đó đã được đền đáp. Vào độ tuổi 25, ông tham gia lưu diễn ở Nga. Không một nhạc sĩ Bắc Mỹ nào từng có vinh dự này kể từ trước Thế chiến II. Khi 28 tuổi, ông xuất hiện trên TV cùng Leonard Bernstein và dàn giao hưởng New York Philharmonic. Đến năm 31 tuổi, Gould đã là huyền thoại âm nhạc. Sau đó, ông quyết định biến mất. Tôi muốn dành nửa phần đời còn lại cho chính bản thân mình, Gould nói. Năm 32 tuổi, ông dừng biểu diễn trước công chúng. Tính cả thảy, ông biểu diễn tổng cộng chưa đến 300 buổi hòa nhạc. Hầu hết nhạc sĩ lưu diễn đạt con số này chỉ trong vòng 3 năm. Ông vẫn làm việc điên cuồng, nhưng không bao giờ biểu diễn trước khán giả nữa. Ông muốn sự kiểm soát mà chỉ phòng thu mới có thể đáp ứng. Kỳ lạ thay, quyết định nghỉ hưu này không những không giới hạn mức độ ảnh hưởng của ông trong thế giới âm nhạc, mà còn gia tăng nó thêm. Kevin Bassana ghi nhận, Gould tiếp tục giữ sự hiện diện thông qua sự vắng mặt hiển nhiên. Ông tiếp tục làm việc cho đến khi qua đời vào năm 1982. Năm tiếp theo, tên của ông được vinh danh ở Grammy Hall of Fame. Gould đã nói gì về thói quen kỳ dị và lối sống điên loạn của mình? Tôi không nghĩ mình lập dị vậy đâu, tác giả Kevin Bassana nói. Đó chính là dấu ấn lập dị đích thực. Không nghĩ mình lập dị, thậm chí khi mọi suy nghĩ, từ ngữ và hành vi đều cho thấy bạn hoàn toàn tách biệt so với thế giới còn lại. Gould chắc chắn không thể trở thành huyền thoại âm nhạc nếu như không có sự động viên thuở bé cùng sự hậu thuẫn tài chính kinh ngạc từ cha mẹ mình. Ông quá mỏng manh và dị thường để có thể chịu được sự khắc nghiệt của thế giới này. Thiếu đi quá trình nuôi dưỡng đó, ông có lẽ đã trở thành một gã lang thang diêm dúa nào đó ở Florida. Giờ chúng ta hãy bàn đến Hoa Lan, Bồ Công Anh và những quái vật hy vọng. Tôi biết, bạn đã nghe qua mấy thứ này nhiều lần rồi, chẳng có gì mới cả. Mà thôi, chiều tôi lần này nhé. Có một câu ngạn ngữ Thụy Điển cổ nói rằng hầu hết trẻ em đều là Bồ Công Anh trong khi chỉ có một ít là Hoa Lan. Bồ Công Anh rất kiên cường. Chúng không phải loài hoa đẹp nhất, nhưng có thể lớn lên thậm chí không cần ai chăm sóc, không ai đi lòng vòng tính toán cách trồng Bồ Công Anh cả. Không cần thiết, chúng sẽ ổn trong hầu hết hoàn cảnh. Hoa lan thì khác, nếu bạn không chăm sóc, hoa sẽ héo tàn rồi chết. Nhưng nếu được chăm sóc đúng cách, chúng sẽ nở ra những bông hoa đẹp ngoài sức tưởng tượng. Nhưng ta không chỉ đang bàn về hoa, và cũng không phải chỉ nói về bọn trẻ. Chúng ta thực sự đang học một bài học hiện đại về di truyền. Báo đài thường nói một loại gen nào đó gây ra vấn đề này hay vấn đề kia. Bản năng đầu tiên của chúng ta là phân loại một loại gen là tốt hay xấu. Gen này gây ra chứng nghiện rượu hay bạo lực. Cha hên thật, mình không có loại gen này. Nó quả thật tệ hại. Các nhà tâm lý học gọi đó là mô hình Diffusive Stress, tạm dịch, mô hình tạo áp lực. Nếu mang loại gen xấu này và gặp phải vấn đề trong cuộc sống, bạn sẽ có khuynh hướng mắc phải những chứng bệnh như trầm cảm hay lo lắng. Vậy nên hãy cầu nguyện cho bản thân không mang loại gen tệ hại có thể biến mình thành quái vật ấy. Nhưng có một vấn đề, quan điểm đó ngày càng có vẻ sai sai. Những nghiên cứu gần đây về di truyền học đã đưa ra quan điểm trái ngược với cách hiểu thông thường về mô hình gen xấu, gen tốt, và chỉ ra một phạm trù rất giống với khái niệm tố chất tăng cường. Các nhà tâm lý học gọi đó là giả thuyết khác biệt nhạy cảm, Differential Susceptibility Hypothesis. Một loại gen mang đến điều xấu vẫn có thể mang đến những hệ quả tuyệt vời trong những tình huống khác. Cùng một con dao dùng để đâm trọng thương ai đó cũng có thể được dùng chuẩn bị thức ăn cho gia đình. Việc đánh giá con dao đó tốt hay xấu phụ thuộc vào hoàn cảnh. Xin được giải thích sơ bộ về hai mô hình này như sau. Giả sử gen A là gen đặc biệt cần xét, ví dụ gen D-RD47RI mô hình tạo áp lực, hay còn gọi là mô hình rủi ro đôi. Duovis cho rằng, người mang gen A, rủi ro 1, nếu gặp môi trường xấu, rủi ro 2, sẽ dễ gặp vấn đề về tâm lý hơn. Nếu mang gen A, nhưng môi trường tốt, thì họ sẽ giống người thường. Ngược lại, mô hình khác biệt nhạy cảm nói rằng, người mang gen A, nếu gặp môi trường xấu vẫn sẽ dễ gặp vấn đề về tâm lý, nhưng nếu gặp môi trường tốt, họ sẽ tốt hơn người thường. Thay vì xem gen A là gen xấu, quan điểm mới cho rằng gen A chỉ nhạy cảm hơn với môi trường mà thôi, cho nên sẽ tăng cường cái tốt, cái xấu mạnh mẽ hơn người thường. Hãy nhìn vấn đề cụ thể hơn. Hầu hết mọi người đều có gen D-RD4, nhưng một số lại có một biến thể gọi là D-RD47R. UO, 7R là thứ liên quan đến ANH, bệnh tăng động giảm chú ý, nghiện rượu, và bạo lực. Nó là một gen xấu. Nhưng khi nhà nghiên cứu Ariel Nefo tiến hành một thực nghiệm để xem đứa trẻ nào chịu chia sẻ kẹo khi không được yêu cầu, hầu hết trẻ 3 tuổi sẽ không sẵn lòng nếu không bị bắt buộc, trong khi những trẻ mang gen 7R lại có xu hướng chấp nhận. Tại sao những trẻ mang loại gen xấu này lại có xu hướng giúp đỡ, thậm chí khi không được yêu cầu? Bởi vì 7R không thực sự xấu, cũng giống con dao ở trên, nó tùy thuộc vào hoàn cảnh. Những đứa trẻ 7R được nuôi dưỡng trong môi trường phức tạp, khi bị bạo hành và bỏ bê, sẽ có xu hướng nghiện rượu và trở thành đầu gấu. Nhưng những trẻ có cha mẹ tốt thì lại tốt hơn so với những trẻ mang gen chuẩn D-RD4. Chính hoàn cảnh tạo nên sự khác biệt. Một số gen liên quan đến hành vi cũng có ảnh hưởng tương tự. Những thanh niên mang gen CHRM2 khi được nuôi dưỡng tệ hại sẽ biến thành những tên tội phạm tồi tệ nhất, trong khi cùng loại gen đó, trong một gia đình tốt đẹp, sẽ giúp trẻ lên đỉnh cao. Trẻ có biến thể 5HTTLBR cùng với bậc phụ huynh độc đoán sẽ có xu hướng lừa dối, trong khi cũng trẻ đó, nếu được nuôi dưỡng thật tốt, sẽ có xu hướng ngoan ngoãn tuân theo luật lệ. Được rồi, hãy té khỏi cái kính hiển vi và đám từ viết tắt kia một lúc đã. Hầu hết mọi người là hoa bồ công anh, ta sẽ lớn lên ổn thỏa dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Số khác lại là hoa lan, họ không những nhạy cảm với kết quả tiêu cực, mà còn nhạy cảm với tất cả mọi thứ. Họ sẽ không bung nở ở bãi đất bên vệ đường như bồ công anh. Nhưng khi được chăm sóc cẩn thận trong nhà kính, vẻ đẹp của họ sẽ khiến bồ công anh phải hổ thẹn. Như tác giả David Dobbs từng đề cập trong tác phẩm The Atlantic, loại gen mang đến nhiều vấn đề nhất cho giống loài chúng ta, gây ra những hành vi tự hủy hoại và phản xã hội nhất, cũng chính là loại mang khả năng thích ứng cá thể và tiến hóa thành công của loài người. Với một môi trường xấu xa và cha mẹ tồi tệ, những trẻ thuộc tuýp hoa lan có thể bị trầm cảm, nghiện thuốc hay vào tù. Nhưng trái lại, chúng cũng có thể lớn lên trở thành những con người cực kỳ sáng tạo, thành công và hạnh phúc. Điều này dẫn chúng đến những quái vật hy vọng, Hopeful Monster. Vậy chúng là gì? Giáo sư Wendy Johnson và Thomas G. Bouchard Jr. cho rằng, một quái vật hy vọng là một cá thể sai lệch hoàn toàn khỏi mức độ bình thường của loài, được đột biến gen trao cho một lợi thế thích ứng tiềm năng. Trong khi Darwin nói rằng quá trình tiến hóa diễn ra từ từ, Richard Goldsmith đưa ra ý tưởng rằng có lẽ tự nhiên thi thoảng sẽ tạo ra những thay đổi lớn, và ông đã bị chế giễu như kẻ điên. Nhưng vào cuối thế kỷ 20, Những nhà khoa học như Stephen Jay Gould bắt đầu nhận ra Goldsmith có thể đã đúng ở đâu đó. Giới nghiên cứu bắt đầu nhận thấy những ví dụ đột biến không xảy ra một cách tương tự, mà lại rất ăn khớp với thuyết quái vật hy vọng. Tự nhiên thi thoảng tạo ra những điều rất khác biệt. Và nếu như quái vật đó tìm được môi trường thích hợp và thành công, nó có thể dẫn đến kết cục thay đổi, khiến cả giống loài trở nên tốt đẹp hơn. Lại một lần nữa, ta lại gặp thuyết tố chức tăng cường. Như tác giả Carl Branson đã nói, toàn bộ thung lũng Silicon đều dựa trên những sai lệch đặc tính vốn chỉ được tưởng thưởng trong duy nhất hệ thống này. Sẽ ra sao nếu tôi nói cho bạn biết con trai bạn có phần thân trên quá dài, đôi chân quá ngắn, đôi tay cùng bàn chân quá khổ, cộng thêm một cánh tay dài ngoằng, dám chắc là bạn sẽ không vui nổi. Không một đặc tính nào kể trên nghe chừng là tốt cả. Nhưng khi một huấn luyện viên bơi lội hiểu biết nghe qua những đặc tính đó, ông ta không thấy gì khác ngoài huy chương vàng Olympic. Michael Phelps có thể được xem như một trong những X-Men, một người đột biến có siêu năng lực. Liệu Phelps có thể chức hoàn hảo chăng? Hoàn toàn không. Anh không hề nhảy giỏi, cũng chẳng hề chạy tốt. Thực ra, anh ta trông chẳng hề giống một sinh vật được thiết kế để di chuyển trên cạn. Nhưng Mark Levin và Michael Socorro trong bài viết trên tờ New York Times lại mô tả những đặc tính lợi thế đó đã giúp cho Phelps hoàn toàn thích hợp trở thành một vận động viên bơi lội cừ khôi. Dĩ nhiên, anh trông khỏe mạnh và cân đối, nhưng đối với một người cao 1m93, tỷ lệ cơ thể đó là bất thường. Đôi chân ngắn cùng phần thân dài khiến anh trông giống như một chiếc xuồng. Đôi tay cùng bàn chân có kích thước không cân xứng, nhưng lại là mái chèo xịn. Nếu bạn đang hai tay ra hai hướng, khoảng cách giữa hai đầu ngón tay phải cân đối với chiều cao, nhưng Phelps thì không. Sải tay của anh dài tận 2 mét, cánh tay dài đồng nghĩa với lực đập dưới hồ mạnh hơn. Phelps tham gia đội tuyển Olympic Mỹ năm 15 tuổi. Chưa từng có ai làm được điều đó kể từ năm 1932. Thử thách lớn nhất của anh khi bơi ư, có lẽ là nhảy xuống hồ. Anh rời đường bơi chậm hơn hầu hết vận động viên. Phelps đơn giản là không được thiết kế để rời khỏi mặt nước. Và con quái vật này còn chứa đựng nhiều thứ hơn cả hy vọng đơn thuần. Anh đạt được nhiều huy chương Olympic hơn bất kỳ ai. Vậy điều này có liên quan gì đến thành công ngoài giới vận động viên? Hai nhà nghiên cứu Wendy Johnson và Thomas G. Bouchard Jr. cho rằng các thiên tài cũng chính là những quái vật hy vọng. Michael Phelps thì vụng về trên cạn, còn Glenn Gould lại trông vô vọng với đời sống xã hội. Nhưng cả hai đều đã vươn lên nhờ vào môi trường phù hợp. Chúng ta đã thấy những bụi lan lụi tàn với các bậc phụ huynh xấu và nở bung khi được nuôi dạy tốt. Tại sao một số quái vật kết cục trong vô vọng trong khi số khác lại đầy hy vọng? Tại sao vài người kết cục là những kẻ tài giỏi điên cuồng, trong khi số khác thì loạn trí điên cuồng? Dean Keith Simonton cho rằng, khi những thiên tài sáng tạo thực hiện bài kiểm tra tính cách, thang điểm của họ rơi vào khoảng giữa. Họ thể hiện mức rối loạn tâm lý nhiều hơn người bình thường, nhưng lại ít hơn người tâm thần thật sự. Họ dường như sở hữu một mức độ quái dị vừa đủ. Chúng ta thường hay dán nhãn mọi thứ là tốt hay xấu, trong khi đúng ra, nó đơn giản chỉ là khác biệt. Quân đội Israel cần có người phân tích hình ảnh vệ tinh để nhận biết các mối đe dọa. Họ cần những binh lính có kỹ năng trực quan tuyệt vời, đồng thời không cảm thấy chán nản khi ngày qua ngày phải ngồi một chỗ soi ra những thay đổi nhỏ nhất. Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Nhưng rồi bộ phận thông tin hình ảnh của IDF đã tuyển dụng được người phù hợp ở nơi ít ngờ tới nhất. Họ bắt đầu đăng tuyển người mắc chứng tự kỷ. Dù quả thật gặp khó khăn trong giao tiếp cá nhân, nhiều người trong số họ lại vượt trội trong những tác vụ mang tính trực quan, chẳng hạn như chơi xếp hình, và họ đã chứng tỏ mình là những tài sản quý giá cho công tác quốc phòng. Bác sĩ tâm lý thần kinh lâm sàng David Weiss đã viết, lập dị là một dạng đột biến trong tiến hóa xã hội, cung cấp những thành tố trí tuệ cho chọn lọc tự nhiên. Họ có thể là hoa lan như Glenn Gould hay quái vật hy vọng như Michael Phelps. Chúng ta thường dành quá nhiều thời gian để trở nên tốt, trong khi tốt thông thường là chỉ ở mức trung bình. Để trở nên vĩ đại, chúng ta phải khác biệt. Và đương nhiên nó không hề xuất phát từ quan điểm xã hội về thứ gì là tốt nhất, vì xã hội không phải lúc nào cũng biết mình cần gì. Trong hầu hết trường hợp, trở nên tốt nhất chỉ đơn thuần là phiên bản tốt nhất của chính bản thân bạn. Như John Stuart Mill đã nhấn mạnh, rất ít người dám trở nên lập dị. Đó chính là mối đe dọa lớn nhất của thời đại chúng ta. Trong một môi trường thích hợp, xấu có thể biến thành tốt và kỳ dị có thể biến thành tuyệt mỹ. Steve Jobs lo lắm. Năm 2000, ông và những lãnh đạo cấp cao khác của Pixar được hỏi liệu Pixar có đang mất chất. Họ đã thành công rất lớn với Toy Story, Toy Story 2 và A Bug's Life, nhưng rất lo lắng rằng thành công này sẽ làm hãng phim suy giảm tính sáng tạo và trở nên tự mãn. Để tiếp thêm sinh lực cho đội ngũ, họ thuê Brad Bird, đạo diễn bộ phim hoạt hình cũng rất thành công Iron Giant, để dẫn dắt dự án lớn tiếp theo. John Lasseter và Ed Catmull nhận thấy ông có tư duy để giữ phong độ cho công ty. Vậy Bird có giải quyết khủng hoảng sáng tạo bằng cách học hỏi từ những dự án thành công trước đó của Pixar không? Không hề. Hay ông thuê thêm nhân tài bên ngoài để mang vào luồng gió mới? Cũng không đúng. Đó không phải lúc thận trọng và tìm kiếm những tài năng chọn lọc. Công thức này từng giúp họ thành công, nhưng cũng chính là thứ dẫn họ đến bế tắc. Khi được triệu tập họp trong dự án đầu tiên tại Pixar, Bob trình bày kế hoạch để giải quyết khủng hoảng sáng tạo. Hãy cho chúng tôi những kẻ bị ruồng bỏ. Tôi muốn có những nghệ sĩ đang bất chức. Tôi muốn có những con người có cách làm việc mà không ai chấp nhận. Hãy cho chúng tôi tất cả những ai sắp bị đá ra khỏi cửa. Phiên dịch lại là, hãy cho tôi những nghệ sĩ không được lọc. Tôi biết họ điên lắm, nhưng đó chính là thứ tôi cần. Nhóm dân chơi trong ngành hoạt hình này không chỉ làm ra một bộ phim hoàn toàn khác biệt, họ đã thay đổi toàn bộ cách hãng phim làm việc. Chúng tôi cho những kẻ bị ruồng bỏ một cơ hội chứng minh lý thuyết của mình, và đồng thời thay đổi cách thức thực hiện một số việc trước đây. Với số tiền bỏ ra trên mỗi phút ít hơn bộ phim trước, Finding Nemo, chúng tôi đã làm ra một bộ phim có số khung hình nhiều hơn gấp 3 và xử lý được mọi khâu khó khăn. Tất cả là vì ban lãnh đạo Pixar đã cho chúng tôi thử nghiệm những ý tưởng điên khùng. Dự án đó chính là The Incredibles. Nó đạt doanh thu 600 triệu đô la và giành được giải Oscar dành cho phim hoạt hình xuất sắc nhất. Những đặc tính gây cho người ta ác mộng cũng có thể tạo ra những con người đổi thay thế giới. Nghiên cứu chỉ ra rằng những người cực kỳ sáng tạo thường kiêu ngạo, thiếu trung thực và vô tổ chức hơn bình thường. Họ cũng thường bị điểm thấp ở trường. Mặc cho giáo viên có nói thế nào đi nữa, họ cũng không ưa lắm những học sinh sáng tạo, bởi vì các học sinh này không làm theo những điều thầy cô bảo. Liệu cái tính này nghe có giống một nhân viên tuyệt vời với bạn không? Chắc là không rồi. Vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên khi sự sáng tạo tương quan nghịch với các đánh giá nhân viên. Những người sáng tạo ít khi được thăng chức lên CEO. H.R. Giger, người đứng đằng sau các thiết kế độc lạ của sinh vật trong chuỗi phim Alien, giải thích, ở thị trấn Sher, Thụy Sĩ, từ nghệ sĩ mang nghề xấu, đồng nghĩa với việc kết hợp những kẻ nghiện rượu, đàn điếm, lang thang và khờ khạo vào trong một. Nhưng như các nhà toán học cũng biết, số trung bình cũng có thể là một con số dối lừa. Andrew Robinson, CEO của agency quảng cáo nổi tiếng BBDO, từng nói, khi đầu của bạn ở trong tủ lạnh và phần chân đặt trên lò đốt, nhiệt độ trung bình cơ thể tính ra cũng ổn. Tôi luôn rất đề phòng với kiểu trung bình như thế. Như một quy luật chung, bất cứ thứ gì phù hợp với những hoàn cảnh độc đáo thì sẽ gặp rắc rối ở vùng trung bình. Và những đặc tính nhìn chung là tốt cũng có thể biến thành xấu ở cực điểm. Cái áo khoác vốn rất ổn trong suốt 8 tháng trong năm có thể là một lựa chọn tồi vào mùa đông chết người. Với cùng cơ chế đó, khi đi kèm với những tố chất tăng cường, các đặc tính đa phần tệ sẽ phát huy tác dụng trong một số hoàn cảnh cụ thể. Những chiếc xe công thức 1 không thể chạy trên đường thành phố, nhưng sẽ phá kỷ lục ở mọi đường đua. Đó chỉ là vấn đề thống kê căn bản. Khi ở vùng cực điểm, mức trung bình không còn quan trọng. Điều quan trọng là phương sai, những sai lệch so với mức chuẩn. Trong hầu hết lĩnh vực, con người chúng ta đều cố lọc ra những phần tệ nhất để tăng con số trung bình. Nhưng bằng cách đó chúng ta cũng làm giảm phương sai. Việc bỏ đi phần bên trái của đường cong hình chuông giúp cải thiện mức trung bình. Thế nhưng, luôn có những đặc tính chúng ta nghĩ nằm bên trái cũng lại đồng thời đang nằm bên phải. Một ví dụ tuyệt vời về vấn đề này chính là mối liên kết thường bị tranh cãi giữa sự sáng tạo và chính tâm thần. Trong nghiên cứu của mình, nghịch lý kẻ điên thiên tài, The Mad Genius Paradox, Dinkins Simonton phát hiện ra những người sáng tạo nhẹ có tâm trí khỏe mạnh hơn người bình thường, nhưng người cực kỳ sáng tạo có tỷ lệ mắc bệnh tâm thần cao hơn. Rất giống với thuyết chọn lọc lãnh đạo, để đạt được đỉnh cao thành công, ta phải đào sâu vào những đặc tính mà thông thường toàn gây rắc rối. Điều này cũng rất hay gặp ở nhiều loại rối loạn và tài năng. Nghiên cứu cho thấy những người mắc chứng rối loạn giảm chú ý, thường sáng tạo hơn. Nhà tâm lý học Paul Pearson tìm thấy một mối liên kết giữa tính hài hước, tâm lý bất ổn và chứng thái nhân cách. Tính bốc đồng thường được xem như một đặc tính tiêu cực hay được đề cập chung với bạo lực và tội phạm. Nhưng đặc tính ấy cũng đồng thời có một sự liên kết rõ ràng với sự sáng tạo. Liệu bạn có thuê một kẻ tâm thần không? Chắc là không rồi. Và nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, tính trung bình, người tâm thần cũng không khá khẩm gì lắm. Hầu hết mọi người sẽ dừng lại ở đây. Nhưng một nghiên cứu có tên Personality Characteristics of Successful Artists cũng cho thấy những người giỏi nhất trong lĩnh vực sáng tạo có điểm bài kiểm tra mức độ tâm thần cao hơn hẳn so với những người đồng môn kém hơn. Bên cạnh đó, một nghiên cứu khác từ Journal of Personality and Social Psychology đồng thời chỉ ra rằng những tổng thống Mỹ thành công cũng có điểm cao hơn trong thang đo rối loạn nhân cách. Thường thì những tố chất tăng cường được ngụy trang thành những tố chất tích cực, bởi vì chúng ta thường tin những người thành công. Có một câu nói đùa rằng kẻ nghèo thì bị điên, nhưng người giàu thì lập dị. Những đặc tính như sự ám ảnh được quan niệm là tích cực đối với những người đã thành công, nhưng tiêu cực với phần còn lại. Chúng ta đều biết có những người thành công là nhờ theo chủ nghĩa hoàn hảo, trong khi một số khác thì đơn giản chỉ bị xem là điên. Nghiên cứu của K. Anders Ericsson, được cả thế giới biết đến nhờ Malcolm Gladwell, chỉ ra rằng mất khoảng 10.000 giờ để một người trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó. Và cũng có một phản ứng rất tự nhiên khi người ta nghe qua con số khủng này. Vì cái gì mà có người lại muốn cày ải nhiều giờ đến vậy? Bị đóng khung với từ chuyên môn, chúng ta nhanh chóng liên kết nó với các khái niệm tích cực như cống hiến hay đam mê. Tuy vậy, chẳng ai nghi ngờ rằng để dành nhiều thời gian và công sức cho một thứ không thật sự cần thiết như thế, ta hẳn phải bị ám ảnh bởi thứ ấy. Trong khi các thủ khoa xem trường học như một công việc, cố chăm chỉ để lấy điểm A và tuân theo quy tắc, những kẻ ám ảnh sáng tạo thành công bằng cách ôm ấp niềm đam mê trong việc mình làm với tinh thần mộ đạo. Trong một nghiên cứu đáng nhớ có tên The Mundanity of Excellence, Daniel Chambliss đã kiểm nghiệm qua những công việc hàng ngày cực kỳ cống hiến, ổn định và đơn điệu của các vận động viên bơi lội hàng đầu. Cứ nghĩ tới cảnh họ phải làm mớ công việc đó hết ngày này qua ngày nọ trong suốt nhiều năm, cái ý tưởng về cống hiến ngay chìm sáo rỗng. Chỉ có từ ám ảnh nói khiến ta gật gù tán đồng. Bạn có thể nghĩ rằng những tố chất tăng cường chỉ liên quan đến các lĩnh vực nghệ thuật và chuyên môn cá nhân, chẳng hạn như thể thao, và chẳng có liên hệ gì đến thế giới thường nhật. Lầm to, hãy xét qua vài người giàu nhất thế giới. Bạn có thấy họ tuân theo quy tắc kiểu cần mẫn, hoàn toàn không có những đặc tính nổi loạn không? Không hề. 58 người trong danh sách Forbes 400 không học đại học, hoặc bỏ dở giữa chừng. 58 người này, tương đương với 15% tổng số, có tài sản trung bình trị giá 4,8 tỷ đô la. Con số này nhiều hơn con số trung bình của 400 người, 1,8 tỷ đô la, đến tận 167%. Nó cũng nhiều hơn gấp đôi mức bình quân của những người từng học qua khối trường Ivy League trong danh sách này. Những nhà khởi sự kinh doanh kiên cường tại thung lũng Silicon đã trở thành một biểu tượng được kính trọng và ngưỡng mộ trong kỷ nguyên hiện đại. Vậy những mô tả sau đây nghe có phù hợp với mẫu hình chung về họ? Tràn đầy sinh lực, rất ít khi ngủ, thích mạo hiểm, không thể chịu đựng nổi sự ngu dốt, tự tin và lôi cuốn, gần như không chấp nhận mình sai, tham vọng vô hạn, luôn thôi thúc và không ngừng nghỉ. Chắc rồi, và đó cũng là những đặc tính có liên quan đến tình trạng lâm sàng của một chứng tâm thần gọi là hưng cảm, hypomania. Nhà tâm lý học John Gardner, Đại học Johns Hopkins, đã thực hiện nhiều nghiên cứu chứng minh đây không phải chuyện tình cờ. Hưng cảm toàn phần sẽ khiến cho người ta không thể hoạt động được trong xã hội thông thường. Nhưng chứng hưng cảm cũng tạo ra một cỗ máy không biết mệt, luôn khao khát, sục sôi bùng nổ về phía mục tiêu trong khi vẫn giữ được mối liên kết, dù chỉ là lỏng lẻo. Với hiện thực, đối với tố chất tăng cường, bạn phải chấp nhận cái tốt sẽ đi kèm với cái xấu. Trong nghiên cứu The Economic Value of Breaking Bad, Misbehavior, Schooling, Anderle Markat, các tác giả đã chỉ ra rằng những nỗ lực nhằm giảm thiểu tính hung hăng và hành vi sai trái ở các thiếu niên thực sự có giúp cải thiện điểm số, nhưng đồng thời cũng làm giảm thu nhập cả đời của họ. Những cậu trai ngỗ ngược cuối cùng thường làm việc nhiều giờ hơn, trở nên năng suất hơn, và kiếm được gấp 3 lần những trẻ bình thường. Điều này cũng tương đồng với lĩnh vực đầu tư mạo hiểm. Nhà đầu tư mạo hiểm Mark Andreessen từng phát biểu tại Đại học Stanford như sau. Ngành đầu tư mạo hiểm 100% là trò chơi của những ngoại lệ, cực kỳ ngoại lệ. Chúng tôi quan điểm thế này, đầu tư vào công ty có thế mạnh thay vì vào công ty không có điểm yếu. Thoạt trông thì cũng hiển nhiên, nhưng nó thật sự khá tinh tế. Cách làm mặc định của quỹ đầu tư mạo hiểm thường giống như đánh dấu vào một danh sách điều cần kiểm tra. Ở nhà sáng lập rất giỏi, ý tưởng rất hay, sản phẩm rất tốt, lượng khách hàng ban đầu tốt. Có luôn. Ok, trông hợp lý đấy. Tôi sẽ đầu tư vô, điều bạn nhận ra với những phi vụ đánh dấu kiểu vậy, và những phi vụ ấy diễn ra hồi đó thôi, là chúng không có một điều gì thực sự ấn tượng, và đặc biệt, chúng không có một thế mạnh cực điểm để trở thành ngoại lệ. Ở một khía cạnh khác, các công ty có thế mạnh cực điểm lại thường có những lỗ hổng nghiêm trọng. Vậy một bài học cảnh giác cho giới đầu tư mạo hiểm chính là, nếu bạn không đầu tư dựa vào những lỗ hổng nghiêm trọng, bạn sẽ lỡ kèo với hầu hết những kẻ thắng cuộc đứng đầu. Chúng ta có thể kể ra hàng tràng ví dụ tiếp nối về vụ này, nhưng liệt kê như vậy nghĩa là liệt kê hầu hết những kẻ đứng đầu mất rồi. Vậy nên thứ chúng tôi khao khát làm chính là đầu tư vào những công ty khởi nghiệp có một điểm cực mạnh. Nếu có khía cạnh quan trọng đó, chúng tôi sẽ sẵn lòng chịu đựng những điểm yếu nhất định. Trong một số trường hợp, bi kịch đau thương nhất lại tạo ra những tố chất tăng cường tuyệt vời nhất. Những cái tên sau đây có điểm gì chung? Abraham Lincoln, Gandhi, Michelangelo, Mark Twain. Họ đều mất cha hoặc mẹ trước năm 16 tuổi. Danh sách những người mồ côi trở nên cực kỳ thành công, hay ít nhất gây nhiều ảnh hưởng, còn dài hơn, và bao gồm ít nhất 15 thủ tướng Anh. Không nghi ngờ gì chuyện mồ côi cha mẹ từ sớm rất đau thương, để lại nhiều tác động tiêu cực. Nhưng đối với vài người, như Jan Koer đã chỉ ra trong quyển The Talent Code, các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng chính thảm kịch đó khiến đứa trẻ cảm được rằng thế giới không an toàn và phải có một lượng năng lượng và nỗ lực khổng lồ mới có thể giúp mình tồn tại. Vì tính cách và hoàn cảnh độc nhất như vậy, những đứa trẻ này đã nỗ lực bù đắp và biến đau thương thành động lực thành công. Có thể thấy trong hoàn cảnh thích hợp, vẫn có những mặt thuận lợi gắn liền với những đặc tính tiêu cực. Đặc tính xấu của bạn có thể chỉ là những tố chất tăng cường. Nhưng nếu vậy, làm thế nào để biến chúng trở thành siêu năng lực? Năm 1984, Neil Young bị kiện vì không là chính mình. Ông trùm âm nhạc David Geffen đã ký một hợp đồng khủng với huyền thoại Rock and Roll, nhưng không thích cái chất của album đầu tiên. Đơn kiện nói trong album đó không mang tính đại diện. Nói một cách đơn giản, Geffen muốn Neil Young hãy là chính mình, chơi thứ nhạc mà ông vẫn hay chơi, và nói huệ trệt ra là bán được nhiều album theo phong cách đó. Theo quan điểm của Geffen, album Trance mang mùi nhạc đồng quê quá nhiều. Neil Young đã không làm ra một album chính hiệu Neil Young. Thoạt trông thì sự việc có vẻ đúng, nhưng sự thật không phải như vậy. Neil Young vẫn luôn là một nhà đổi mới. Đó chính là con người thật của ông. Với vai trò nghệ sĩ, ông luôn thử nghiệm nhiều thể loại khác nhau. Ông không tạo ra một loại sản phẩm được kiểm soát chất lượng và ổn định như Coca-Cola. Âm nhạc của ông đã phát triển và vẫn sẽ tiếp tục phát triển. Neil Young thực sự đang là chính mình. Sau khi nói chuyện với Gautam Mukunda về thuyết chọn lọc lãnh đạo, tôi đặt ra một câu hỏi hiển nhiên mà chúng ta ai cũng muốn biết câu trả lời. Làm thế nào tôi ứng dụng nó để thành công trong cuộc sống? Ông đáp rằng, có hai bước. Đầu tiên, hiểu chính mình, know thyself. Cụm từ này đã được thốt lên rất nhiều lần trong suốt lịch sử. Nó được khắc trên phiến đá trong đền thờ thần Apollo ở Delphi. Sách phúc âm của Thánh Thomas nói rằng, nếu ngươi mang ra phía trước thứ nằm trong bản thân, thứ ngươi mang ra sẽ cứu rỗi ngươi. Nếu ngươi không mang ra phía trước thứ nằm trong bản thân, thứ ngươi không mang ra sẽ hủy diệt ngươi. Nếu bạn giỏi chơi theo quy tắc, nếu bạn hợp với kiểu thủ khoa, nếu bạn là nhà lãnh đạo chọn lọc, hãy nỗ lực hơn nữa trên con đường đó. Hãy đảm bảo bạn chọn con đường hợp với bản thân. Những người tận tâm hết mình thường thể hiện tốt trong trường học cũng như những lĩnh vực khác trong cuộc sống, nơi có một câu trả lời và con đường rõ ràng. Nhưng khi mọi thứ tù mù, cuộc sống không hề dễ dàng đối với họ. Nghiên cứu cho thấy khi những người này thất nghiệp, mức độ hạnh phúc của họ tụt giảm nhiều hơn 120% so với những người có mức độ tận tâm không bằng. Khi không có con đường để đi theo, họ sẽ lạc lối. Nếu bạn giống một kẻ ngoài cuộc, một nghệ sĩ, một lãnh đạo không được chọn lọc, bạn sẽ chẳng khác nào leo lên vách núi dựng nếu cố thành công bằng cách tuân theo một cấu trúc quy củ, cứng nhắc. Khi làm suy yếu những tố chất tăng cường, bạn không những trở nên bất lợi, mà còn đang từ bỏ lợi thế cốt tự của mình. Tuy rằng việc cải thiện bản thân rất quý giá và cần thiết, nghiên cứu cũng cho thấy rất nhiều khía cạnh cơ bản trong tính cách không hề thay đổi. Những đặc tính như giao tiếp lưu loát, khả năng thích ứng, tính bốc đồng và khiêm tốn, nhìn chung là khá ổn định từ thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành. Trong quyển Management Challenges for the 21st Century, Peter Drucker, người có lẽ là nhà tư tưởng có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực quản trị, cho rằng để thành công trong suốt sự nghiệp, và sự nghiệp đó hẳn sẽ kinh qua rất nhiều công việc, hàng tá ngành nghề, và những lĩnh vực hoàn toàn khác biệt, ta cũng cần điều mà Mukunda đã nói, hiểu chính mình. Và xét về thành công trong cuộc sống, thì hiểu chính mình nghĩa là nhận thức được điểm mạnh của bản thân. Hãy nghĩ đến những kẻ mà ta thường ghen tị, những người có thể tự tin lựa chọn một thứ, tuyên bố rằng họ sẽ trở nên cực giỏi, bình tĩnh thực hiện, và rồi thực sự trở nên cực giỏi. Đây chính là bí mật của họ, tuy không giỏi tất cả mọi thứ, họ lại biết đâu là điểm mạnh của mình, và lựa chọn được những thứ rất phù hợp. Đề cập đến việc hiểu chính mình, Drucker nói, điều này cho phép ta đáp lại một cơ hội, một lời đề nghị, một nhiệm vụ được giao rằng, vâng, tôi sẽ làm, nhưng đây là cách tôi thực hiện, đây là cách mọi thứ nên được sắp xếp, đây là cách mối quan hệ của tôi nên diễn ra, đây là những kết quả bạn nên kỳ vọng sẽ nhận được từ tôi trong khoảng thời gian này, bởi vì đây chính là con người tôi. Rất nhiều người gặp khó khăn với điều này, họ không chắc chắn về điểm mạnh của mình. Drucker đề xuất một định nghĩa khá hữu ích, thứ gì bạn làm giỏi và đạt kết quả như kỳ vọng một cách ổn định. Để tìm ra thứ đó là gì, ông đề xuất một hệ thống gọi là phân tích phản hồi, feedback analysis. Khá đơn giản, mỗi khi thực hiện một nhiệm vụ gì đó, hãy viết lại kết quả kỳ vọng, sau đó so sánh với kết quả thực tế. Dần dần, bạn sẽ thấy được mình làm tốt và làm không tốt những gì. Khi xác định được mình rơi vào dạng chọn lọc hay không chọn lọc, biết được điểm mạnh của mình là gì, bạn đã tiến xa hơn hàng dặm so với người bình thường, xét cả về mặt hạnh phúc lẫn thành công. Những nghiên cứu tâm lý tích cực hiện đại liên tục cho thấy một trong những điểm mấu chốt tạo nên hạnh phúc chính là làm nổi bật được thế mạnh dấu ấn, signature strength. Nghiên cứu của Gallup cho thấy, khi được làm thứ mình giỏi càng nhiều, ta sẽ càng ít bị stress, cười nhiều, đồng thời cảm thấy được đối xử tôn trọng hơn. Vậy khi đã biết mình thuộc tiếp người nào và thế mạnh dấu ấn của mình là gì, phải làm sao để thăng hoa? Câu hỏi này dẫn đến lời khuyên thứ hai của Mukunda, chọn đúng cái ao của mình. Bạn phải lựa chọn môi trường phù hợp với mình. Bối cảnh rất quan trọng. Người lãnh đạo không chọn lọc từng thành công cực đỉnh trong tình huống này vẫn có thể thất bại thê thảm ở tình huống khác. Trong hầu hết trường hợp, rất dễ rơi vào suy nghĩ, tôi trước giờ luôn thành công, bản thân tôi là một sự thành công, tôi thành công, vì bản thân tôi đã là một sự thành công, vì tôi là lý do chính, và vì lẽ đó tôi sẽ thành công ở môi trường mới.